Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, lại tới. Hắc Ma Vương sứ giả lại tới. Tiêu Mặc hơi nghi hoặc một chút, năm ngoái niên kỷ tiền đã giao, mà năm nay, còn kém mấy tháng, không nên a. Bá Tiêu Mặc vung tay lên, tạm thời đóng lại pháp trận. Cái này tám môn khốn tiên trận chính là Tiêu Mặc bố trí. Đối với trận pháp kết cấu vận hành tự nhiên rất rõ ràng. Mặc dù không cách nào làm được để trận pháp di động, nhưng quan bế, mở ra pháp trận vẫn là có thể làm được. Ông trong sơn trại, tất cả mọi người chợt cảm thấy trước mắt một thanh, vô tận cát vàng biến mất, ngược lại lại về tới trong sơn trại. Chuyện gì xảy ra? Lập tức hơi nghi hoặc một chút lên tiếng. Không phải là đại đương gia bố trí trận pháp. Đại đương gia thủ đoạn quả thật thần kỳ khó lường a. Trong diễn võ trường, Hồng Quân lại là gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nhìn lấy trong hư không Tiêu Mặc. Lão nhị, đi với ta một chuyến. Hắc Ma Vương sứ giả lại tới. Tiêu Mặc truyền âm nói. Lúc này thân hình lóe lên, bay lên không hướng Tu La lĩnh phương hướng bay đi. Nghe vậy, Hồng Quân lúc này khiêng màu đen búa lớn đuổi theo. Hưu tương đương hai người bay lên không cực tốc hướng Tu La lĩnh phương hướng bay đi. Đại ca, người nói cái này Hắc Ma Vương sứ giả vì sao lại tới a? Trong hư không, Hồng Quân khiêng búa một bên ngự không phi hành vừa nói. Giao tiền chứ sao? Tiêu Mặc cười lạnh, giao tiền Tiêu Mặc có thể hiểu được. Dù sao Hắc Ma Vương nhiều như vậy đỉnh núi, thủ hạ nhiều cường giả như vậy còn cần phát lương tháng. Mà phía dưới đỉnh núi thủ lĩnh nếu là không giao tiền niên liễm, mới tiền, kia thực sự không có cách nào sống. Nhưng giao tiền về giao tiền, không phải cái này pháp a. Nhìn Tu La lĩnh thuế má giảm miễn, lương tháng cao, liền đến giết dê béo. Có làm như vậy sự tình sao? Đồng thời, chẳng những là mới tiền, liên tiếp tiền niên liễm cũng gia tăng đến gấp 3. Hơn 3 năm, Tiêu Mặc cắn răng đều giao. Hừ, muốn ta nói, trực tiếp đem mập mạp kia nấu. Kia lục soát cây gậy chúc thịt ít, liền sắc xương sườn nấu. Hồng Quân úng thanh nói, không biết nhớ ra cái gì đó. Miệng ẩn ẩn có nước bọt chảy ra. Hắn vội vàng khẽ hấp, loãng toách một tiếng, lại hút trở về. Thật hoài niệm ta thịt khô a, Hồng Quân tự lẩm bẩm. Tiêu Mặc vì đó im lặng. Sau nửa canh giờ, Tu La lĩnh sơn trại đại sảnh vẫn như cũ là kia một béo một lục soát hai vị sứ giả. Lúc này, hai người đều ngồi tại vị trí đầu dưới ăn hoa quả, mà Man Vũ thì là ngồi ở chủ vị, bồi hai vị sứ giả đàm luận. Đạp đạp cửa đại sảnh tối sầm lại, Tiêu Mặc cùng Hồng Quân nhanh chân đi tiến. Ha ha, Tu La, Đông tướng quân, hai vị đương gia cuối cùng tới. Chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Béo sứ giả mặt bên trên lập tức tràn ra tiếu dung, cười ha ha nói. Tiêu Mặc trực tiếp kéo ra cái ghế tại béo sứ giả ngồi xuống bên người, cười nhạt nói, như thế là ta Tu La chậm trễ, nên phạt a. Béo sứ giả hít mắt lại một đường nhỏ, trên mặt thịt càng không ngừng lay động. Ha ha, ai dám phạt Tu La đại đương gia a? Ngay cả kia sư đà lĩnh đều bị Tu La đại đương gia lật tay ở giữa diệt. Ngoại trừ chúng ta Hắc Ma Vương đại nhân, ai dám phạt ngài a? Tiêu Mặc trên mặt vẫn tại cười, trong lòng lại là nghiêm nghị. Cái này Hắc Ma Vương tin tức không khỏi quá linh thông. Từ Kim Điêu Vương bỏ mình cho tới bây giờ bất quá mới một tháng mà thôi, liền đã nhận được tin tức đồng thời phái ra sứ giả tới trước. Cần biết, Tu La lĩnh chính là Tu La huyết vực cùng viêm vực biên giới, cũng ở vào Hắc Ma Vương thế lực tít ngoài rìa chỗ. Khoảng cách kia Hắc Ma Vương Hắc Ma lĩnh chỗ chừng gần 10 vạn dặm. 10 vạn dặm, cỡ nào chi lớn, phóng tới linh vực so bình thường một cái châu cương vực còn muốn lớn. Chẳng lẽ Hắc Ma Vương nguyên thức quét qua có thể nhìn trộm 10 vạn dặm? Tiêu Mặc suy tư, nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này phủ định. Nguyên thức quét qua, phương viên 10 vạn dặm đều ở trong lòng bàn tay. Hắc Ma Vương không có khả năng có lợi hại như vậy. Nguyên thức phạm vi có thể có như vậy rộng lớn. Tiêu Mặc xem chừng tối thiểu nhất cũng là đem vực cấp bậc cường giả. Đem vực cường giả, Thanh Hồ Vương còn tạm được. Hắc Ma Vương, tuyệt không có khả năng. Tiêu Mặc lười nhác cùng hắn pha trò. Trực tiếp nói ra, không biết hai vị đến đây là vì. Lời vừa nói ra, ngồi ở chủ vị Man Vũ không khỏi ngồi ngay ngắn. Con người chăm chú nhìn béo sứ giả, mà Hồng Quân làm liền tương đối tuyệt. Hắn giống như không nghe thấy Tiêu Mặc cùng béo sứ giả nói chuyện. Tự lo lấy từ tu di trong nhẫn móc ra một khối mài thạch cùng một thanh sáng bóng đao mổ heo. Phốc, Hồng Quân hướng trong lòng bàn tay nhổ một ngụm nước bọt. Không coi ai ra gì cọ sát lấy đao mổ heo. Đồng thời còn ngoẹo đầu hung tợn nhìn chằm chằm kia lục soát cây gậy trúc tư tư kia tiếng mài. Đao âm giống như cắt tại gầy cây gậy trúc trong lòng. Lục soát cây gậy trúc mặt lúc ấy liền đen. Nhưng là không nói một lời. Xưa đâu bằng nay a. 3 năm trước đây lục soát sứ giả còn có thể âm chắc chắc nói. Không giao chết. Mà bây giờ đâu. Ngay cả Kim Điêu Vương đô chết tại Tu La thủ chúng. Hắn một sứ giả lại như thế nào? Cho dù là đại biểu Hắc Ma Vương lại như thế nào? Hắc Ma Vương còn tại bên ngoài 10 vạn dặm đâu? Thật đem hắn làm thịt hầm xương sườn. Đều không có chỗ nói rõ lý lẽ. Béo sứ giả sắc mặt hơi có chút khó coi. Lúng túng hướng Tiêu Mặc đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói. Đông tướng quân cái này. Chấm ngoặc kép. Hồng Quân căn bản không để ý hắn. Tiếp tục chính nhi bát kinh mài đao mổ heo. Tiêu Mặc trong lòng vui lên. Trên mặt nhưng cũng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, ta cái này huynh đệ tính tình ngang ngược vô cùng. Ta cũng không dám quản a. Sứ giả đại nhân ngươi cứ việc nói là được. Béo sứ giả khẽ cắn môi. Cân nhắc ngôn từ, Tu La đại đương ra. Từ chiếm lĩnh Tu La lĩnh lại diệt Tiết Phong lĩnh lại cho tới bây giờ lại diệt Sư Đà lĩnh. Tu La lĩnh có thể nói thế lực khuếch trương tấn mãnh a. Tiêu Mặc từ chối cho ý kiến. Mặt không thay đổi lên tiếng. Ra hiệu hắn nói tiếp. Từ ban sơ xếp hạng 233 vị cho tới bây giờ. Béo sứ giả cố ý kéo một cái trường âm. Sau đó chậm rãi nói ra. Cho tới bây giờ. Căn cứ mới nhất xếp hạng biểu hiện, Tu La lĩnh xếp hạng 83 vị. Xếp hạng 83 vị. Tiêu Mặc hơi có chút giật mình. Diệt Tiết Phong lĩnh không lâu sau, Tu La lĩnh từ ban sơ 233 vị tăng lên tới 176 vị. Mà bây giờ đâu? 83, một chút tăng lên gần 100 vị. Bởi vậy có thể thấy được Sư Đà lĩnh thế lực. Chỉ bất quá, Tiêu Mặc không hiểu là thứ hạng này tăng lên cùng hai vị sứ giả đến đây lại có quan hệ gì đâu. Nói tiếp, Tiêu Mặc có chút gật đầu. Béo sứ giả kiên trì nói ra. Một tháng trước, Hắc Ma Vương đại nhân ban bố tân chính lệnh. Quy định về sau, theo xếp hạng giao nộp mới tiền. Theo xếp hạng giao nộp mới tiền. Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Mới tiền, lại là mới tiền. Lần trước là trắng trợn ăn cướp. Lần này đổi cái hoa văn, ấn xếp hạng giao nộp mới tiền. Mới tiền chỉ cần giao nộp một lần, cái này một cái chính lệnh ra, Tu La lĩnh liền phải nhiều giao một lần. Đồng thời, cái này chính lệnh vẫn là một tháng trước ban bố chính lệnh. Cái này không bày rõ ra biến tướng tiếp tục ăn cướp sao? Tiêu Mặc trên mặt thoáng chốc liền lạnh xuống, tọa hạ trên ghế động cũng không động, Man Vũ cọ một chút đứng dậy. Nổi giận đùng đùng trừng mắt béo sứ giả. Xoạt xoạt Hồng Quân trước mặt mài thạch bị trực tiếp chặt đứt. Hồng Quân bỗng nhiên đứng người lên. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm béo sứ giả. Cùng lúc đó, bá Hồng Quân từ tu di trong nhẫn lấy ra một thanh đen nhánh lưỡi búa lớn kháng ở đầu vai. Bên trong đại sảnh bầu không khí thoáng chốc liền lạnh xuống. Hai vị sứ giả không ai dám nói chuyện. Chém giết hết sức căng thẳng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.